Chương 750, Lam Thấm Bộ Tộc. Vô luận đang ở nơi đó, miễn là vì quyền lợi tranh, liền có vô số lục đục với nhau. Thật giống như bây giờ Cổ Nổ Hạ Thôn giống nhau, đừng xem Cổ Nổ Hạ Thôn xem toàn thể lại tựa như phi thường đoàn kết, xem ở cất dấu trong đó lục đục với nhau, cũng là đếm không hết. Thật giống như đệ tam hổ cạ, xì mù dạ đạn rồ cùng ngụ trí hạ phủ gạ củ ba người trong lúc đó, liền đại biểu cho ba loại bất đồng quyền lợi tranh đấu. Từ nơi này là có thể nhìn ra dường như đoàn kết Cổ Nổ Hạ Thôn, cũng không phải bền chắc như thép. So với đệ tam hổ cạ, xì mù dạ đạn rồ cùng ngụ trí hạ phủ gạ củ loại này tổng nằm ở lục đục với nhau trong người mà nói, ở thủy quốc biên giới ngụ trí hạ nguyệt, không thể nghi ngờ là phi thường buông lỏng. Bởi vì, bây giờ ủ trí hạ nguyệt ngoại trừ muốn ứng phó một ít ám sát giả ám sát ở ngoài, thời gian còn lại đều ở đây tu luyện, chờ mong để thực lực của tự thân tiến thêm một tầng. Hơn nữa, ở ủ trí hạ nguyệt xem ra, nị dạ thế giới quyền lợi không thể nghi ngờ là phi thường vô dụng. Như hắn sở hữu năm đó ủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực như vậy, quyền lợi cường thịnh trở lại thì như thế nào dường như đệ tam hổ cả như vậy Cổ Nổ Hạ Thôn thủ lĩnh. Uchiha Nguyệt nếu như sở hữu Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực như vậy, đều có lòng tin ở Cổ Nổ Hạ Thôn chi trung tướng bên ngoài ám sát. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, tại nhẫn giả thế giới bên trong, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Cùng với lãng phí thời gian đang câu tâm đấu góc trên, không bằng đem trọng tâm điều chỉnh đến tăng cường thực lực một mặt. Dù sao, thực lực mới là nhị giả thế giới giọng chính. Chỉ có chân chính rớt xuống người mới sẽ trầm mê ở quyền lợi tranh bên trong giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt ở thủy quốc biên cảnh đợi tin tức, đã có một đoạn thời gian. Lúc này, Uchiha Nguyệt đã nghĩ nhìn Cổ Nổ Hạ Thôn đến cùng có thể phái tới như thế nào nhì ra bộ đội trợ giúp chính mình. Thậm chí Uchiha Nguyệt đã tưởng tượng đến, ở phái đi nhì ra bộ đội trợ giúp chính mình phía trước, Cổ Nổ Hạ Thôn chi trung tướng sẽ có vô số lục đục với nhau trình diễn. Chỉ là... Khi đó Uchiha Nguyệt không nghĩ tới, ngay cả Uchiha Phủ Gạ Cụ đều tham dự vào lục đục với nhau trong. Mà ở thủy quốc biên cảnh đợi tin tức trong mấy ngày nay, Uchiha Nguyệt vẫn tính là qua tương đối thoải mái. Ngoại trừ một ít không có mắt nhân vật tới ám sát ở ngoài, Uchiha Nguyệt đa số thời gian đều ở đây tu luyện. Khả năng, trong thời gian ngắn tu luyện không cách nào để cho Uchiha Nguyệt thực lực tiến thêm một tầng, nhưng tu luyện giống như là nghịch thủy hành thuyền giống nhau. Không tiến tất tối. Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được thực lực bản thân ở vững bước tăng cường, cũng đã cảm giác phi thường vui vẻ, không có những thứ khác hy vọng xa vời. Huống chi, Uchiha Nguyệt trừ tu luyện ra, còn muốn kế hoạch chính mình báo thù cuộc hành trình, càng là muốn ứng phó những cái này đến đây ám sát lì ra. Có thể nói, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc biên giới sinh hoạt vẫn là phi thường phong phú, chỉ là trong khoảng thời gian này đến đây ám sát người có chút không góp sức. Để Uchiha Nguyệt tương đối bất đắc dĩ. Từ Uchiha Nguyệt mở miệng nhắc nhở một phen Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người về sau, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ không có một ngày thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn đang giúp Uchiha Nguyệt phòng vệ những cái này đến đây ám sát nì ra. Hơn nữa, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ không hổ là Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, trong khoảng thời gian này chỉ cần là dám đến ám sát người. Hầu như đều bỏ mạng ở tại cái này hai gã Nguyệt thành viên tiểu đội trong tay, làm cho Uchiha Nguyệt liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Đương nhiên, ở vô số lần chống đỡ ám sát trong chiến đấu, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ cuối cùng sẽ bị thương. Bất quá, tại bọn họ bên cạnh hai người, có Uchiha Nguyệt tồn tại, bọn họ coi như chịu nghiêm trọng đi nữa thương thế, cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Dù sao, Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ. Hầu như có thể nói là gần với xù nạ tồn tại. Có Uchiha Nguyệt như vậy y y liệu nì dạ ở, còn cần lo lắng bị thương sao đáp án, tự nhiên là phủ định. Hơn nữa, có thể là bởi vì có Uchiha Nguyệt tồn tại duyên cớ, cũng đưa tới Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người phát huy, trở nên tốt hơn rồi. Thụ thương phương đi hệ nờ hoàn toàn không cần phải lo lắng, nếu là ứng phó không được, còn có Uchiha Nguyệt vị này đại thần ở sau lưng. Có thể dùng Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người đang chiến đấu thời điểm, càng phát ra không hề băn khoăn đứng lên. Miễn là không hề lo lắng, tâm lý tự nhiên không có nửa điểm áp lực, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hài lòng phát huy, cũng là nói qua được. Thế nhưng ở nơi này trong một ngày, Uchiha Nguyệt đang muốn hoàn thành tinh thần năng lượng một mặt tu luyện, sau đó nhìn nhìn lại ủ trí hạ trần cùng ủ trí hạ bỏ chống đỡ ám sát hành động lúc, đồng nhiên một cỗ kỳ dị trả cờ dạ ba động, bị ủ trí hạ nguyệt tử đồng thiên lý đến, một cái liền để ủ trí hạ nguyệt bỏ qua kế tiếp tu luyện, ngược lại đem lực chú ý rơi vào tên kia đến đây ám sát nỉ dạ trên người. Loại này quỷ dị trả cờ dạ ba động sẽ không sai, lúc này đây đến đây ám sát tên, chắc là sở hữu huyết kế. Giới hạn nỉ dạ thật là có ý tứ. Rốt cuộc có một vị dáng dấp giống như ám sát giả xuất hiện ủ trí hạ trần cùng ủ trí hạ bỏ hai tên kia nếu là khinh địch, thì có thể bị thua thiệt ta khổ đợi hồi lâu. Làm ủ trí hạ nguyệt phát hiện có một gã ưu việt ám sát giả đến đây về sau, tự nhiên gợi lên ủ trí hạ nguyệt hứng thú. Chật, ủ trí hạ nguyệt liền đem tử đồng phạm vi bao trùm làm lớn ra vài phần, tiện đà càng thêm chuyên chú vào quan sát ủ trí hạ trần cùng ủ trí hạ bỏ chiến đấu. Sau đó, đến khi tên kia ám sát giả rốt cuộc đi tới Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ trước mặt, cùng cái này hai gã nguyệt tiểu đội thành viên giao thủ đứng lên thời điểm, không có che giấu chính mình hai mắt mù Uchiha Nguyệt, trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra lướt qua một cái tinh quang. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt biết mình rốt cuộc gặp phải một người giống dạng đối thủ, đặc biệt làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, tên kia đến đây ám sát nỉ dạ huyết kế giới hạn thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là tại chính mình trong doanh trướng, tự lẩm bẩm, thật là có ý tứ, huyết kế giới hạn A dĩ nhiên có thể đem thân thể một bộ phận cương thiết biến hóa, dùng để ngăn cản địch quân nhị giả công kích, loại này huyết kế giới hạn không phải đã thất truyền rất lâu rồi sao? Truyền thuyết, ở lần đầu tiên nhị giả trước khi đại chiến, có một tên là Lam Thấm Nhất Tộc gia tộc, chính là chỗ này trùng huyết kế giới hạn người chủ. Lẽ nào, Lam Thấm Nhất Tộc người còn chưa chết quang sao? Hay hoặc là nói, trong truyền thuyết Lam Thấm bộ tộc đầu phục một cái nhận thôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt một mặt quan tâm tên kia Lam Thấm bộ tộc nhị giả thực lực, một mặt chú ý Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người chiến đấu. Thế nhưng, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền phát hiện, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người Nguyệt tiểu đội thành viên, căn bản cũng không có thể là tên kia Lam Thấm bộ tộc nhị giả đối thủ. Bởi vì tên kia Lam Thấm Nhất tộc nhị dạ dường như hết sức quen thuộc Uchiha bộ tộc giống nhau, mỗi một lần Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ muốn tiến hành phản công thời điểm, cũng có thể bị Lam Thấm Nhất tộc tên kia nhị dạ ngăn chặn. Hơn nữa, lúc này Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ xạ gì gẳng, tại nơi danh Lam Thấm Nhất tộc nhị dạ trước mặt đều có vẻ không có bất kỳ uy lực, càng làm cho Uchiha Nguyệt đối với tên này Lam Thấm Nhất tộc nhị dạ cảm thấy hứng thú. Sau đó, sẽ ở đó danh Lam Thấm Nhất tộc nhị dạ xuất thủ chuẩn bị muốn trọng thương trước mặt Uchiha Trần thời điểm, bỗng nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh một cái liền biến mất trong doanh trướng. Đến khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình đã chắn Uchiha Trần trước mặt. Trần, bỏ, các ngươi xuống phía dưới cho ta xem người này đến cùng có vài phần thực lực. Đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.